Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tự Cường nghe cô nói chắc chắn như vậy thì không nghi ngờ gì thêm. Anh gật đầu, được rồi, cần gì cứ nói với anh. Nhân tiện, Lâm Uyển cũng kể cho anh nghe chuyện muốn xây nhà mới cho cha mẹ. Chu Tự Cường vỗ tay một cái rõ to, nói đầy phấn khởi, chuyện nhỏ, công nhân thì em không cần lo. Bên dân binh bọn anh có người, anh gọi họ qua giúp ngay. Lâm Uyển giờ đã có chút vị thế trong thôn. Việc cô muốn xây nhà cho gia đình mẹ đẻ không chỉ là chuyện riêng mà còn nhận được sự quan tâm từ đại đội. Khi biết ý định này, đại đội cũng sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Hôm đó, mẹ Lâm giữ Chu Tự Cường ở lại ăn cơm. Bà nấu một bữa đơn giản nhưng đầy tình cảm, với bánh trứng nướng, một nồi bí đỏ hầm và con cá mè được cắt thành từng khúc để hầm. Trong bữa ăn, Chu Tự Cường nhìn sang Lâm Uyển, cười nói, anh sẽ nói trước với đại đội, nếu có đá, gỗ hay cao lương gì, để anh sắp xếp cho em dùng trước. Lâm Uyển nghe vậy liền xua tay, lo lắng nói, không được đâu, người trong đại đội muốn xây nhà đều phải theo thứ tự. Em chen ngang thế này không hay, hay là mình mua từ đại đội khác thì hơn. Cô hiểu rõ, ở đại đội, tất cả công cụ sản xuất và thu hoạch đều được tập trung quản lý. Dù là lương thực hay nguyên vật liệu như gỗ, đá đều phải phân chia dựa theo hộ khẩu. Những ai muốn xây nhà trong thôn đều phải làm đơn xin từ sớm. Để khi tới vụ thu hoạch, đại đội sẽ giữ lại cao lương hoặc chặt cây thích hợp cho họ. Đương nhiên, những thứ này không phải miễn phí mà đều được đổi bằng công điểm. Đối với những thôn ít người xây nhà, đại đội thường đem nguyên vật liệu dư thừa đi bán để lấy tiền. Chu Tự Cường nghe vậy chỉ cười, giọng đầy tự tin, không sao đâu, anh đã xin rồi, nếu để em dùng trước cũng chẳng vấn đề gì. Chu Tự Cường sau khi nghe chuyện liền chạy ngay đến đại đội, nói với kế toán Lâm một tiếng, nhường thứ tự xin phép xây nhà của mình cho Lâm Uyển. Như vậy, vật liệu hiện có của đại đội có thể ưu tiên cung cấp cho cô. Kế toán Lâm không hề phản đối, nhanh chóng đồng ý. Sáng hôm sau, Lâm Uyển cưỡi ngựa về thôn Đại Loan. Cô đến đại đội xin phép cho Lục Chính Đình được nghỉ vài ngày, đồng thời ghé qua chào bác sĩ Kim. Trước đó, thôn Đại Loan đã nhận được thư của Lâm Gia Câu thông qua nhân viên giao thư của công xã, đề nghị tạm thời mượn Lâm Uyển để hỗ trợ khám bệnh. Lời đề nghị này được chấp thuận ngay, vì nó không chỉ giúp người dân mà còn là một cách thôn Đại Loan thể hiện sự hỗ trợ các đại đội khác, giúp nâng cao thành tích chung. Đến kỳ đánh giá, công xã chắc chắn sẽ ghi nhận và cộng điểm cho những đại đội đi đầu trong việc này. Cách chương